Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 110 Chân nhân cảnh. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Tên tiểu quỷ này cư nhiên ngay mặt dọa lui Triệu Ngô Sao, may mắn tên hỗn đản này. Bất quá một kiếm kia thật sự có chút đáng sợ. Tính là bản cung toàn lực ngăn cản cũng không nhất định có thể đủ ngăn trở a. Như vậy nghĩ, Lâm Yên Hà hướng về bên người nhìn nhìn, phát hiện còn có một chút hoàng gia đệ tử không có rời đi, vì thế quát lạnh một tiếng. Toàn bộ đều lui ra đi. Vâng. Mẫu hậu, nương nương. Thái y điện nội tất cả mọi người lui xuống, bao bọc thái y, chỉ còn lại có Lâm Yên Hà, Ngụy Lẫm Hoa, Triệu Hương Lăng tam nữ. Trung Sợ Hoa muội muội, ngươi cũng mệt mỏi, hẳn là nghỉ ngơi một chút. Lăng Nhi, lui ra đi. Lâm Yên Hà ánh mắt quét qua hai người, liên tiếp nói: "Hoàng hậu tỷ tỷ, muội muội không mệt mỏi." Ngụy Lẫm Hoa ha ha cười nói, tuy rằng không biết Lâm Yên Hà muốn làm gì, có thể cháu của mình vừa mới tấn chức chân nhân cảnh, đúng là thật đáng mừng, thời điểm nàng lại sao sẽ rời đi. "Ta không." Triệu Hương Lăng cũng nhỏ tiếng nói một câu, mười ngón tay cho nhau bóp, lại vụng trộm nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái. Biểu cảm cực kỳ đáng yêu. Các ngươi. Hừ. Lâm Yên Hà gặp chính mình căn bản chỉ huy bất động hai nàng, vì thế quát khẽ một tiếng, trong mắt sinh ra một cổ tức giận, nhất là Ngụy Lẫm Hoa, tuy rằng lẫn nhau xưng là tỷ muội, có thể từ trước đến nay đều là hoàng đế Triệu Nguyên Kha sủng ái hậu cung giai lệ. Thậm chí có thời điểm Triệu Nguyên Kha đối với Ngụy Lẫm Hoa sủng ái hoàn toàn vượt qua chính mình. Nghĩ vậy, Lâm Yên Hà muốn tức giận, nhưng nhìn thấy Ngụy Ương ánh mắt sau đó, trong lòng nàng lại là một trận cười trộm, cùng bản cung tranh đoạt nhiều năm như vậy, nhìn ngươi như thế nào cùng bản cung tranh đoạt Ngụy Ương, ngươi nhưng là cô của nàng, Ngụy Ương nhất định là bản cung. Nếu như nàng biết Ngụy Lẫm Hoa sớm cùng Ngụy Ương đã xảy ra vi phạm đạo đức quan hệ lời nói, nhất định tức đến phun máu, lúc này nàng còn nghĩ như thế nào nhằm vào Ngụy Lẫm Hoa cái này, hảo tỷ muội. Lại không nghĩ đến chính mình cái này, hảo tỷ muội sớm đã gôn đánh. Ương Ương. Không có sao chứ. Ngụy Lẫm Hoa rất nhanh đi tới, ôm chặt lấy Ngụy Ương, sắc mặt có chút lo lắng nói, Lâm Yên Hà đem lời trong lòng toàn bộ đều ép xuống, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ngụy Ương, hình như phát hiện này cô cháu hai có chút không quá tầm thường. Như vậy quan tâm, lại ôm chặt lấy Ngụy Ương, tựa như là tình lữ, hoàn toàn không giống là cô cháu. Không có việc gì cô. Ngụy Ương nhẹ cười nói, ánh mắt lại chuyển hướng Lâm Yên Hà. Lâm Yên Hà trong mắt rõ ràng xuất hiện một chút tâm tình bất mãn, nhìn qua có chút ghen ghét, viết quá không đi nhìn hắn. Ngụy Ương ánh mắt lại chuyển hướng bên cạnh Triệu Hương Lăng, Triệu Hương Lăng lại cũng không có suy nghĩ nhiều, một cái thiếu nữ, như vậy thục nữ như vậy nhiều tâm tư, nàng rất nhanh vọt tới Ngụy Ương trước người, nhẹ nhàng kéo giữ tay hắn cánh tay, ngươi. Ngươi không sao chứ? Ngươi xem ta có thể có chuyện gì? Ngụy Ương ha ha cười nói, đem trường kiếm trong tay trực tiếp ném một cái, phanh một tiếng, mặt đất truyền đến thanh thúy tiếng vang. Ngươi này phá hư gia hỏa. Lúc nào cũng là làm cho người ta như vậy lo lắng. Lại dám chính diện đắc tội đại hoàng huynh. Triệu Hương Lăng hừ hừ nói, nhưng đầy mặt nhu tình. Ân. Nghe được lời này, Lâm Yên Hà có chút không nhịn được. Đầy mặt yêu kiều giận, rầy một tiếng, Ngụy Ương, cùng bản cung tiến đến. Nói, Lâm Yên Hà hướng về bên trong đi đến. Ngụy Lẫm Hoa cùng Triệu Hương Lăng đều hai mặt nhìn nhau, không rõ hoàng hậu vì sao như vậy tức giận. Tốt lắm, cô, Lăng Nhi, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, tối nay cũng đã chậm, có khi nào thì chờ ta đem thương thế tu dưỡng tốt nói sau. Hoàng hậu nương nương hẳn là tìm ta có việc cần bàn. Ân. Kia Ương Ương ngươi nghỉ ngơi thật tốt, cô về sau mỗi ngày đều tới thăm ngươi. Ngụy Lẫm Hoa thân mật nói, muốn đi lên hôn môi hắn, đột nhiên lại phản ứng, bên người còn có Triệu Hương Lăng. Triệu Hương Lăng ánh mắt trùng trùng nhìn Ngụy Lẫm Hoa, hình như đem nàng trong mắt kia nhu tình mật ý toàn bộ nhìn ở tại đáy mắt, cũng giống là nhận thấy cái gì, bất quá nàng lại cũng không nói thêm gì, chính là nhẹ nhàng dặn dò một tiếng, ngươi. Thật tốt dưỡng thương a, nhân gia. Nhân gia rời đi trước. Nói, Triệu Hương Lăng trực tiếp xoay người né ra. nghe truyện tại audiotruyen21.com. Đợi Triệu Hương Lăng né ra sau đó, Ngụy Lẫm Hoa mới nhàn nhạt nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, đừng cho là cô nhìn không ra đến ngươi đối với hoàng hậu tỷ tỷ ý tưởng, nhưng là người khác đều có thể, chính là hoàng hậu tỷ tỷ không được. Sau khi nói xong, nàng trong mắt bao gồm địch ý, hướng về xa xa nhìn nhìn. Ở chung hòa thuận, ha ha, đều phải ở chung hòa thuận. Ngụy Ương ha ha cười nói, lại bắt được Ngụy Lẫm Hoa trắng nõn bàn tay, nhẹ nhàng nói, của ta tốt cô như thế nào liền hoàng hậu nương nương giấm chua cũng ăn a. Hừ, hoàng hậu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, thành thục xinh đẹp người vợ, chẳng lẽ ngươi không có ý tưởng sao? Ngụy Lẫm Hoa tức giận nói. Không có hay không? Ngụy Ương gấp gáp nói, nàng dù sao cũng là Bắc Quốc hoàng hậu a, cháu làm sao có khả năng sẽ có ý tưởng, của ta Mỹ cô, có ngươi một cái cháu liền thỏa mãn. Đừng cho là cô không biết ngươi đang suy nghĩ gì, tóm lại, hoàng hậu tỷ tỷ tuyệt đối không được. Ngụy Lẫm Hoa hừ một tiếng, xoay người liền hướng về đi ra ngoài điện. Ngụy Ương ha ha cười nói, nhìn Ngụy Lẫm Hoa rời đi, lại phát hiện đã đầu đầy mồ hôi lạnh rồi, này ba cái nữ nhân tụ tập tại cùng một chỗ thật sự là quá kinh khủng, nói là tu la tràng cũng không đủ, lẫn nhau ở giữa đều tại ăn đối phương giấm chua, Lăng Nhi cũng may, dù sao tuổi trẻ, đối với lần này không có quá nhiều nhạy bén. Nhưng cô cùng hoàng hậu đều là phong tình nhiều vẻ thành thục xinh đẹp người vợ, giống như chính là liếc nhìn một cái, là có thể nhìn ra đối phương đối với Ngụy Ương thâm tình, càng là sinh ra mãnh liệt địch ý. Thục nữ chính là nhiều đầu óc, cũng cực kỳ mẫn cảm. Nghĩ vậy, Ngụy Ương nhẹ khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Nếu là đợi cho cô cùng Lâm Yên Hà nhìn thấy sư tôn Phượng Ngạo Tiên thời điểm, đây mới thực sự là đau đầu thời điểm. Sau kiêu ngạo, sư tôn càng tốt hơn, sau cao quý, sư tôn cũng không kém chút nào. Theo phía trên khí chất đến nhìn, Lâm Yên Hà, Ngụy Lẫm Hoa, Phượng Ngạo Tiên cơ hồ không kém bao nhiêu, có thể sư tôn tu vi cao a, như sư tôn chỉ là muốn làm chính mình hậu cung chi chủ, vậy cũng có thể hoàn toàn ngăn chặn cô cùng hoàng hậu, nhưng nếu là sư tôn không muốn tiếp nhận hai người lời nói, chính mình có thể phải nhức đầu. Ít nhất tại hắn nhìn đến, sư tôn tuy rằng đối với chính mình có tuyệt đối muốn khống chế, nhưng đối mặt Lăng Nhi như vậy thiếu nữ, vậy cũng không quá kháng cự, nhưng đối mặt cùng vì thuộc nữ người vợ cô cùng hoàng hậu, kia địch ý có thể nghĩ. Muốn nghĩ cách làm bọn hắn ở chung hòa thuận. Một bên nghĩ, Ngụy Ương một lần nữa đi vào điện nội. Tốt ngươi tên tiểu quỷ, diễm phúc thật đúng là sâu. Lâm Yên Hà nhìn thấy Ngụy Ương sau đó, giận không chỗ phát tiết, hừ hừ nói một câu. Ngươi nói cái gì đó, Lăng Nhi giấm chua ngươi cũng trì. Ngụy Ương cười đi tới. Ai nói bản cung ăn Lăng Nhi giấm chua rồi, bản cung nói đúng run sợ hoa muội muội. Nói đến đây, Lâm Yên Hà hình như cảm giác chính mình nói có chút không ổn, có hứa một tiếng thu được, ai ghen tị, bản cung nhìn ngươi cùng chính mình thân cô như vậy thân mật, muốn sửa đúng ngươi thậm chí luôn biến thái dục vọng. Nương nương ngươi suy nghĩ nhiều, kia dù sao cũng là cô của ta, cùng nàng thân mật điểm cũng rất bình thường a. Ngụy Ương không thèm để ý chút nào nói, dù sao không có tận mắt nhìn thấy, nói vậy nàng cũng không có khả năng ý thức được điểm ấy. Quả nhiên, Lâm Yên Hà chính là nhẹ hừ một tiếng, cũng không có đối với Ngụy Ương nói có bất kỳ cái gì hoài nghi. Ngươi vừa mới ngang nhiên miệng bên trong đại hoàng tử, có thể đã từng nghĩ sau này như thế nào tính toán. Lâm Yên Hà lại lần nữa nói. Tính toán. Ngụy Ương lắc lắc đầu, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đại hoàng tử muốn đối với ta đã không phải là một ngày hay hai ngày sự tình, bằng không nói lại sao phái người trong bóng tối ám sát. Bất quá hắn lần này có thể tính sai, phái ra như vậy cường địch, cuối cùng cũng tốn công vô ích, tại điện nội lại bị ta làm nhục như thế, chỉ sợ hỗn hển, càng thêm bí quá hóa liều a. Ngụy Ương chậm rãi nói. Ngươi chẳng lẽ liền một điểm không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Hắn sẽ ở đối với ngươi động thủ. Ha ha! Trừ phi hắn có thể tìm tới tứ thiện cảnh giới tu sĩ, có lẽ lấy ta hiện tại tu vi không thể ứng đối. Nhưng nếu là thật có thể tìm tới tứ thiện cảnh giới tu sĩ, hắn lại làm sao có thể đợi cho lâu như vậy còn không làm khó dễ. Bất quá, nương nương là đang lo lắng ta sao? Ngụy Ương lại lần nữa nhìn nàng hỏi. Hừ, bản cung cũng chỉ là lo lắng ngươi đột nhiên chết non. Lâm Yên Hà thấp hừ một tiếng, Ánh mắt cũng không dám nhìn Ngụy Ương, hình như trong lòng ngươi suy nghĩ bị nhìn xuyên. Tốt lắm, đừng nóng giận. Ngụy Ương bắt được Lâm Yên Hà bàn tay, nhỏ giọng nói. Hừ, đừng cho là bản cung là tốt lừa gạt, tại làm bản cung nhìn thấy ngươi cùng run sợ Hoa Muội Muội mắt đi mày lại, bản cung có thể tuyệt không tha cho ngươi. Lâm Yên Hà mùi giấm 10 phần mở ra Ngụy Ương bàn tay, Ngụy Ương lại duỗi tay vòng ở nàng eo lúc, thân nịch tại nàng bên tai hà hơi. Ân. Lâm Yên Hà nhẹ giọng nũng nịu rên rỉ một tiếng, bị hồng nhạt sắc ti váy mỏng che khuất xinh đẹp thể cũng nhẹ nhàng rung rung lên. Bởi vì vội vàng mà đến, cho nên chính là đổi một tiếng phi thường mỏng ti váy mỏng, ngực kia to mọng vú đều như ẩn như hiện. Buông tay, bản cung muốn đi về nghỉ ngơi. Lâm Yên Hà dùng sức tránh thoát Ngụy Ương ôm ấp, vẫy liêu mái tóc sau đó, mới mị nhiên cười, bản cung cũng không là tùy ý nữ tử. Sau khi nói xong, nàng hướng về Ngụy Ương nhíu mày, tiện đà rất nhanh đi ra Thái Y Điện. Tam nữ đều ly khai Thái Y Điện, Ngụy Ương mới nghĩ chính mình vừa rồi lĩnh ngộ kiếm ý thần thông. Vì thế đi đến trên giường bưng ngồi dậy, tu luyện vài loại pháp quyết lấy này vận chuyển một phen, cũng thoáng sắp xếp một chút. Âm Dương Trường Sinh Pháp là song tu pháp môn, trong thường ngày đối với tu vi tác dụng cũng không lớn, chính là đang cùng nữ tử tiếp xúc, giao hợp bên trong mới có thể cho thấy uy lực cường đại, tuy rằng đã cho thấy nhiều loại khác biệt pháp môn, có thể nhất thời bán cũng nghiên cứu không ra cái gì. Kế tiếp là Tinh Tú tham gia căn bản kinh, đạo này pháp môn là tu luyện Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm, trụ cột, nhìn qua phẩm chất tuy rằng không cao, có muốn chân chính lĩnh ngộ đã có một chút độ khó. Đến nay mới thôi, hắn lúc này đạo bên trên cũng chỉ có thể xem như sơ dòng cửa kính, lâu dài đến nhìn, đạo này pháp môn đối với Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm xúc tiến tác dụng không thể khinh thường, ngày sau cần phải trọng điểm nghiên cứu. Tiếp theo là Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm, xem như tự thân cường đại nhất pháp môn, trong này ba loại thần thông đến nay cũng chỉ là lĩnh ra một loại trong nháy mắt phá thiên cương, nhưng bây giờ thuận lợi tiến vào chân nhân cảnh, cũng có thể tìm hiểu mặt khác hai loại thần thông. Tại đây sau chính là Tinh La Kỳ tập tranh ảnh tư liệu, trăm mạch tụ tập nguyên bí quyết, lấy này hồi tưởng một lần sau đó, Ngụy Ương mới đem sở hữu tâm tư đặt ở vừa mới lĩnh ngộ không lâu thần thông bên trên. Thái Hư Thiên Long kiếm ý. Ngụy Ương rõ ràng cảm nhận đến cổ này kiếm ý bừng bừng phấn chấn ý chí, bản thân vô hình vô sắc, chính là tại sử dụng thời điểm tùy theo tâm ý chuyển biến mà biến đổi thành thực chất mà sắc bén ý chí, có vô kiên bất tồi, không có gì không tha đặc tính. Nhưng hắn cũng biết, Thái Hư Thiên Long kiếm ý thâm sâu khó lường, bây giờ cũng chỉ là bước đầu lĩnh ngộ, trước mắt cũng chỉ là bước đầu hiển hóa, ít nhất còn không có thanh kiếm ý thật hình, Thái Hư Thiên Long hiển hóa đi ra. Một khi đạo kia nội cảnh ra bên trong hiện Thái Hư Thiên Long hiển hóa, có khả năng hình thành loại nào uy lực, Ngụy Ương trong lòng cũng là đều biết. Ít nhất lấy nội cảnh ra bên trong hiện Thái Hư Thiên Long như vậy khủng bố cảnh tượng, phóng nhãn toàn bộ đại huyền giới. Tứ thiện trở xuống tu sĩ, hẳn không có địch thủ. Nghĩ vậy, hắn đột nhiên sinh ra một loại ý tưởng, nếu là đem Thái Hư Thiên Long kiếm ý cùng Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm hợp hai làm một, có khả năng hay không làm thực lực của chính mình tiến hơn một bước. Nghĩ vậy, Ngụy Ương liền bắt đầu nếm thử. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mấy ngày sau, Ngụy Ương thương thế khỏi hẳn, theo Thái Y Điện rời đi. Đã nhiều ngày đến hắn luôn luôn tại tìm hiểu Thái Hư Thiên Long kiếm ý, nhưng là tinh tiến tốc độ có chút thông thả, chớ nói chi là cùng Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm hợp hai làm một rồi, độ khó xác thực hơi lớn. Dưỡng thương mấy ngày đến nay, hắn đã ở chú ý hoàng thất động tĩnh, phát hiện đại hoàng tử, lục hoàng tử, 18 hoàng tử đều cực kỳ an tĩnh. Giống như là bị chính mình ngày ấy sở bày ra thực lực cường đại gây kinh hãi. Nhưng Ngụy Ương lại có một loại gió thổi mưa dông trước cơn bão cảm giác, giống như là ba người đang mưu đồ cái gì. Nghe Tuyền Cung, Đại Điện. Điện Trung nuôi trưng bày nhất cái bàn vuông, bốn phía phân biệt ngồi Đại Hoàng tử, Lục Hoàng tử, 18 Hoàng tử, một tên tuyệt mỹ thục nữ chính bưng lấy bầu rượu rót rượu. Đi xuống đi. Đại Hoàng tử nhẹ nhàng phất phất tay, Nhan Cận Thơ khu thân thể đã bái bái, tùy sau xoay người rời đi. Lục hoàng tử cùng 18 hoàng tử ánh mắt đều nhìn thẳng. Đợi Nhan Cận Thơ sau khi rời khỏi, lục hoàng tử mới cảm thán một câu, đại hoàng huynh, không nghĩ tới ngươi ẩn giấu cái như vậy tuyệt mỹ người vợ a. Này là năm đó quốc sư Mộ Dung Tuyền phu nhân a. 18 hoàng tử cũng hỏi một câu. Đúng vậy, chính là Nhan Cận Thơ. Đại hoàng tử mỉm cười, ta cũng hao tốn đại lực khí mới đem nàng này trong bóng tối cứu, một mực giấu ở Nghe Tuyền cung nội. Nói đến đây, đại hoàng tử nhưng trong lòng lại xuất hiện mãnh liệt phẫn nộ, hắn vốn là muốn lợi dụng Nhan Cận Thơ đến câu dẫn Ngụy Ương tiểu tử này, lại không nghĩ đến sự tình phát triển xa siêu dự liệu của hắn, có thể nói là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, cuối cùng còn rơi vào ám sát thế tử tội danh. Đương nhiên, hắn dù sao cũng là hoàng thất đại hoàng tử, bây giờ thánh thượng biến mất, không có người có thể trừng phạt hắn, chính là nắm trong tay Bắc Quốc luật pháp gương sáng tư, trong này không ít người cũng đứng ở hắn trận doanh. Tuy rằng như thế, nhưng lần này thất bại lại làm cho hắn không thể tiếp nhận. Nếu chỉ là Lâm Ngự thất bại còn không coi vào đâu, quan trọng hơn chính là làm Ngụy Ương tiểu tử này hoàn toàn lớn lên, hắn lấy chân nhân cảnh tu vi, cư nhiên liền đem chính mình bức đến loại này hoàn cảnh. Bởi vậy, hắn không thể không tìm cùng Lục hoàng tử cùng 18 hoàng tử liên thủ. Đương nhiên, hắn còn lưu có hậu thủ, nhưng đây chẳng qua là thủ đoạn cuối cùng, tính là thành, Bắc Quốc hoàng thất khả năng cũng có khả năng như vậy phân liệt, hơn nữa thực có thể trở thành Bắc Quốc tội người. Đại hoàng huynh, không cần khách sáo, có chuyện cứ việc nói thẳng a. Lục hoàng tử nhàn nhạt liền mắt nhìn Triệu Ngôi Sao may mắn. 18 hoàng tử cũng là như vậy. Rất đơn giản, bây giờ có thể tranh đoạt thiên thính chi vị, không ai qua được ta ngươi tam huynh đệ mà thôi. Nhưng này cái Ngụy Ương lúc nào cũng là cái chướng ngại, phụ hoàng ngự tứ thừa kế tước vị, lại là kiếm thánh chi tử, càng huống hồ phụ quốc tướng quân Tô Minh Hiền hiện tại lập trường không rõ, xem như kiếm thánh bán người đệ tử, hắn thực có khả năng vì Ngụy Ương hộ giá hộ tống. Bây giờ như vậy hình thức, không bằng huynh đệ ta ngươi tạm thời trước liên thủ, trừ bỏ Ngụy Ương, cướp lấy Thiết Huyền vệ, hoàn toàn nắm trong tay hoàng cung. Sau đó thì sao? 18 hoàng tử cắt đứt đại hoàng tử nói. Hoặc là nói huynh đệ ta ngươi tại đem ngoại giới sở hữu kẻ địch diệt trừ sau đó, cùng chung giang sơn. Nghe xong đại hoàng tử lời nói, Lục hoàng tử cùng 18 hoàng tử lẫn nhau liền mắt nhìn. Đại hoàng tử tự nhiên biết hai người khả năng sớm liên thủ, nhưng bây giờ có Ngụy Ương cái này trở ngại tại, hắn thủy chung không thể an tâm. Lấy Ngụy Ương bây giờ bày ra thực lực đến nhìn, liền để cho trấn Bắc quân vây khốn Bắc Hoàng thành, cũng khả năng bị Ngụy Ương ngăn lại. Như vậy đến nói chuyện sau lợi ích như thế nào phân chia a? Lục hoàng tử cười nhạt nói. Ba người đều biết hiểu đối phương trong lòng nghĩ, không có người nguyện ý cùng người khác cùng chung giang sơn, nhưng hắn nhóm đều hiểu, này hoàng gia nội bộ sự tình, trước phải trừ bỏ cộng đồng kẻ địch. Mấu chốt nhất chính là, ba người đều ý thức được Ngụy Ương phải không có thể mượn sức người, liền chỉ có trước trừ bỏ hắn, mới có thể chuyên chú ở hoàng quyền tranh đoạt. Mấy ngày về sau, Ngụy Ương trải qua một phen tu luyện về sau, theo nhẫn trữ vật nội nhiếp ra tam món pháp bảo. Này tam món pháp bảo đúng là tại phụ thân nội cảnh không gian nội được đến. Thượng phẩm cấp, thúy quang lưỡng nghi đèn, thượng có thể hóa vạn khoảnh xanh biết tinh ngọc mặt đất, kẻ địch tiến vào này bên trong, vạn niệm hư hóa. Mặc cho ngươi pháp lực rất mạnh, cũng muốn mơ mơ màng màng, không nghĩ qua là, đã bị lưỡng nghi đèn đuốc luyện hóa, có thể nhiếp ra thúy quang công kích kẻ địch, đem nhiếp ở luyện hóa. Thượng phẩm cấp, tử vi tinh thần y, thượng phẩm pháp bảo, xuyên tại trên người có thể bình tâm tĩnh khí, trừ tà tị lui, vạn pháp bất xâm, mà có thể nhiếp ra tử vi tinh lúc, dùng cho phòng hộ, có thể tại quanh thân hình thành một đạo viên tráo dùng cho phòng ngự, có thể chiếu phá địch thịt người thân. Thượng phẩm cấp đỡ một huyền ngồi phiến, thượng phẩm pháp bảo, từ tiên thiên phù tan cây mây diệp chế, có thể phiến ra tước cốt vệ hồn trận gió, chuyên lục thần niệm, thụ này công kích thân thể cùng thần niệm đồng thời bị hao tổn. Quan sát một lát, Ngụy Ương thúy quang lưỡng nghi đèn cùng đỡ một huyền ngồi phiến để vào những trữ vật bên trong, theo sau thần niệm thu hút tử vi tinh thần y nội bắt đầu tế luyện. Nghe truyện tại audio truyện 21.com